Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 456, Mỹ Công Tử Huyết Mạch Cường Độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 456, Mỹ Công Tử Huyết Mạch Cường Độ Nhân Loại Huyết Mạch Cấp 2. Chấm, Khổng Tước Đại Yêu Vương đối với Đường Tam lập tức có chút lo mắt mà nhìn, cảm giác phải biết nhân loại huyết mạch cường độ có thể đạt tới loại trình độ này, hắn cũng chưa từng thấy qua. Không, không thể nói chưa thấy qua, Mỹ Công Tử ngoại trừ. Vâng, một bên Phượng Hoàng yêu tộc vội vàng cung kính đáp, mặc dù Khổng Tước yêu tộc cùng Phượng Hoàng yêu tộc quan hệ không thân, nhưng lại cũng không phải là bọn chúng mạch này. Tốt, vì ta nữ nhi khảo thí đi. Khổng Tước Đại Yêu Vương không nói gì nữa, cũng không có cùng Đường Tam tiếp tục nói chuyện với nhau ý tứ, hướng phía Mỹ Công Tử phất phất tay. Mỹ Công Tử theo lời tiến lên, ánh mắt của nàng nhưng thủy chung đều trên người Đường Tam, đây cũng là tha hương ngộ cố chi. Lúc này trong nội tâm nàng đang nghĩ tới là Tu La gia hỏa này trước đó đệ tam thiên tài chạy trở về, không phải là bởi vì vẫn luôn tại tổ đình bên này à, sau đó gặp chính mình đằng sau lại gấp trở về. Đường Tam tâm tình lúc này cũng là cực kỳ phức tạp, Mỹ Công Tử xuất hiện ở đây, không hề nghi ngờ cũng là muốn tới tham gia tổ đình tinh anh thi đấu, Khổng Tước Đại Yêu Vương tự mình mang theo nàng đến đây dự thi ý vị như thế nào? Đây là đã xác định nàng người thừa kế thân phận sao? Nếu là như vậy, vậy lần này tinh anh thi đấu chính là để Mỹ Công Tử chân chính lần thứ nhất bị tổ đình cao tầng công nhận một lần khảo nghiệm. Chẳng lẽ đây chính là Mỹ Công Tử trước đó nói khảo nghiệm? Có thể nàng trước đó nói là tại Khổng Tước yêu tộc bên kia tiến hành tổ tiên khảo nghiệm à, Mỹ Công Tử cùng Đại Miêu, nếu như tương lai cạnh tranh cá nhân thi đấu quán quân, làm sao bây giờ? Chính mình giúp ai, ta thật không phải cái người trọng sắc khinh bạn à, thế nhưng là khụ khụ, Mỹ Công Tử hiện tại kỳ thật cũng là bằng hữu của mình, không phải sao? Ân, đúng, nhận biết còn tại Đại Miêu trước đó đâu. Đại Miêu nhưng không biết Đường Tam hiện tại phức tạp tâm tình, nó lúc này chỉ là kinh ngạc tại Khổng Tước Đại Yêu Vương vậy mà tự mình mang theo tiểu công chúa đến đây dự thi, hơn nữa thoạt nhìn vị tiểu công chúa này hay là nhận biết Đường Tam, càng giống như có nhân loại huyết mạch a, không nhìn nàng hiện tại là mái tóc màu đen sao? Cũng không phải là Khổng Tước yêu tộc mang tính tiêu chí màu lam Khổng Tước tóc dài. Mời, Phượng Hoàng yêu tộc nhân viên công tác hướng Mỹ Công Tử làm ra một cái dấu tay xin mời. Mỹ Công Tử chậm rãi đi vào khảo nghiệm kia trước tấm bia đá phương, nàng trước quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Đường Tam, nhìn nhìn lại Đường Tam cái kia một trượng ba huyết mạch cường độ, biểu lộ không khỏi có chút quái gì. Huyết mạch của hắn không đến cấp 1, nàng cũng đã gặp qua Tu La nhiều lần xuất thù, mà lại không chỉ một loại huyết mạch chi lực nàng cũng là đều biết. Hắn đây là một loại huyết mạch loại cường độ này à, vừa nghĩ, nàng cắt vỡ ngón tay của mình, đem một giọt máu nhỏ vào trong lỗ khảm. Quảng cáo, lập tức Đường Tam nội tâm có loại cảm giác khác thường nổi lên, máu của mình vừa nhỏ qua, hiện tại là Mỹ Công Tử. Đây chẳng phải là hai người huyết dịch lẫn nhau giao hòa ở cùng một chỗ. Đây cũng là dịch thể tương dung, cũng trách thân mật. Còn phía trước những cái kia khảo nghiệm qua huyết dịch cái gì, cái kia đều bị máu của mình cường độ khí tức bao trùm, không tính, không tính. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo lấy máu tươi nhập lỗ khảm, trên tấm bia đá cột thủy tinh quang mang lập tức bắt đầu kéo lên. Không nhanh, đúng vậy, giống như Đường Tam, không vui, thậm chí ngay cả kéo lên tốc độ đều không khác mấy. Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi nhíu mày, Đường Tam lại là thấp giọng hướng Mỹ Công Tử nói. Không có chuyện gì, nhân loại chúng ta huyết mạch giống như kéo lên chính là chậm nhưng ổn định. Ta vừa rồi chính là như vậy, Mỹ Công Tử hướng hắn gật đầu, Đường Tam thấp giọng nói. Ngươi là tham gia cá nhân thi đấu sao? Hai người thi đấu tham gia sao? Ta liền chính mình à, Mỹ Công Tử theo bản năng nói ra, nhưng khi nàng nói xong mấy chữ này thời điểm ánh mắt liền ngưng kết tại Đường Tam trên khuôn mặt cũng theo đó nháy nháy mắt. Đường Tam cũng nháy nháy mắt cũng đang nhìn nàng. Chính như Đường Tam nói như vậy, cột thủy tinh ổn định mà kéo dài kéo lên cao kéo lên tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng trên cảm giác lại tựa hồ như so Đường Tam trước đó tốc độ vẫn là phải mau một chút. Hai thước, ba thước, bốn thước, năm thước, rất nhanh liền qua sáu thước, bảy thước, tám thước. Nhìn xem cái kia ổn định mà bền bị kéo lên, Khổng Tước Đại Yêu Vương sắc mặt đã khôi phục bình thường. Hai tên Phượng Hoàng yêu tộc cũng đang nhìn, Mỹ Công Tử huyết mạch cũng là bọn chúng quan tâm, Khổng Tước cùng Phượng Hoàng tại vô số năm trước ngay tại tranh đoạt Bách Điểu Chi Vương vị trí. Năm đó Khổng Tước Đại Yêu Hoàng cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng, đây chính là không thể nói ai mạnh ai yếu. Cũng từng rằng có nhiều năm. Thẳng đến Khổng Tước Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, Khổng Tước yêu tộc không gượng dậy nổi, này mới khiến Phượng Hoàng yêu tộc ngồi vững vàng Bách Điểu Chi Vương vị trí. Hôm nay tới vị này, tựa hồ, vậy mà khả năng cũng có nhân loại huyết thống. Nhưng là Khổng Tước Đại Yêu Vương nữ nhi, đến đây tham gia tinh anh thi đấu. Điều này có ý vị gì? Phượng Hoàng yêu tộc đương nhiên cũng có đến đây dự thi. Vị này Khổng Tước yêu tộc tiểu công chúa đến tột cùng có bao nhiêu thực lực liền rất đáng được quan sát. Đường Tam đứng ở bên người Mỹ công tử, hắn hiện tại đã cảm thấy, Mỹ công tử cấp 9, đúng vậy, cấp 9. Mặc dù hẳn là vừa mới đột phá cấp 9 không lâu, nhưng rõ ràng khí tức muốn so trước mấy ngày lúc gặp mặt càng mạnh. Một trưởng, cấp 2 huyết mạch đã ổn, Khổng Tước yêu tộc nhưng là chân chính cấp 1 huyết mạch, nhưng nếu như trên người nàng có nhân loại huyết mạch nói, còn đạt tới cấp 1 huyết mạch cường độ sao? Mỹ công tử huyết mạch cường độ cột thủy tinh tăng lên tại thông qua được một trượng đằng sau cũng không có giống Đường Tam trước đó như thế bắt đầu trở nên chậm chạp, mà là vẫn như cũ duy trì ổn định tốc độ hướng lên tiếp tục tăng lên, rất hiển nhiên muốn so trước đó Đường Tam tiềm lực lớn hơn. Đường Tam trước đó huyết mạch cường độ đều tăng lên tới một trượng 3, như vậy, nàng vẫn rất có khả năng đạt tới một trượng 5 trình độ cũng chính là cấp 1 huyết mạch bậc cửa. Mắt thấy liền muốn qua một trượng 2, mà Mỹ công tử huyết mạch cường độ cũng tại thời khắc này tốc độ tăng lên bắt đầu chậm lại. Vượt qua một trượng 2 bắt đầu hàng nhanh rồi, cái này còn có thể đến một trượng 5 sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây trong lòng đều xuất hiện đồng dạng nghi ngờ thời điểm, một màn kỳ dị xuất hiện, Mỹ công tử cái kia nguyên bản đã tăng lên chậm chạp cột thủy tinh tại trì hoãn sau một lát, đột nhiên hai lần gia tốc mà lại so trước đó thậm chí càng nhanh lên nửa phần, tiếp tục tăng lên. Còn có thể hai lần tăng tốc, hai tên Phượng Hoàng yêu tộc nhân viên công tác không khỏi nhìn trợn mắt hốc mồm. Quảng cáo, thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, không cho phép bọn chúng không tin a, cái này dụng cụ là tuyệt đối công bằng. Huyết mạch chi lực có thể hai lần gia tốc vậy liền mang ý nghĩa người ta nội tình đầy đủ thâm hậu. Một trượng 3, một trượng 4, một trượng 5, cấp 1 huyết mạch ổn, vẫn còn tiếp tục hướng lên tăng lên. Sư Hồ Kiếm Thánh Đại Miêu ở một bên nhìn cũng là không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, đồng dạng có được nhân loại huyết mạch cô nương này vậy mà còn mạnh hơn Tu La sao? Từ một chút chứng minh hết thảy, một trượng 6, qua một trượng 6 đằng sau tăng lên tốc độ mới lần nữa bắt đầu chậm dần. Nhưng đến lúc này đã không trọng yếu, Mỹ công tử thân là cấp 1 huyết mạch người sở hữu thân phận đã là xác nhận không thể nghi ngờ. Mặc dù bởi vì có được nhân loại huyết mạch để điều kiện dự thi cần nhận càng nhiều xét duyệt, nhưng cấp 1 huyết mạch cùng Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng tự mình đến đây, đã giải quyết cái này tất cả vấn đề. Dù sao Khổng Tước yêu tộc thế nhưng là đi ra đại yêu hoàng. Một trượng 7, chậm rãi thông qua được một trượng 7, ý vị này đã vượt qua trước đó Sư Hồ Kiếm Thánh một trượng 69, dạng này nồng độ huyết mạch đồng dạng đứng hàng đầu. Mà lại, đừng quên, nàng thế nhưng là có được nhân loại huyết mạch. Đường Tam ẩn ẩn đoán được Mỹ công tử nồng độ huyết mạch hai lần tăng lên nguyên nhân, là tới từ trên người nàng một loại khác huyết mạch kế thừa mẫu thân Bạch Hổ biến huyết mạch đến từ Bạch Hổ đại yêu hoàng truyền thừa. Hai đại cấp một huyết mạch đồng thời trợ lực mới có biến hóa như thế. Hắn cũng không nhịn được hiếu kỳ, nếu như mình là thôi động tất cả lạc ấn nhỏ máu ra dịch sẽ như thế nào? Sẽ gia tốc mấy lần, tối thiểu cấp 2 cùng cấp 1 huyết mạch hẳn là đều có thể có chỗ gia tốc đi. Cao hai trượng bia đá, có lẽ không phải cuối cùng đi. Cuối cùng, Mỹ công tử huyết mạch cường độ dừng lại tại một trượng 7-8 vị trí không còn tiếp tục tăng lên. Phải biết, dạng này vị trí đã là cực kỳ kinh người. Khổng Tước đại yêu vương hài lòng gật đầu, nói. Có thể đi, đăng ký đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.